Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 943, trên trời rơi xuống dị tượng, Vương Thị đem hưng. Góc truyện audio.com. Chấm, phu nhân, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Uông Như Yên, ân cần hỏi han. Uông Như Yên bổ nhào vào Vương Trường Sinh trong ngực, ôm chặt lấy Vương Trường Sinh, nghẹn ngào nói không ra lời. Tam sắc thần lôi uy lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hai kiện nhị giai phòng ngự pháp bảo, tăng thêm thủy nguyệt huyền quang, vẫn là suýt chút nữa muốn mạng của bọn hắn. Nếu không phải Vương Trường Sinh ngăn trở đại bộ phận tổn thương, Uông Như Yên chưa hẳn chịu đựng được. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn hắn thấy tận mắt Tử Nguyệt Tiên Tử độ nguyên anh lôi kiếp, cũng chưa từng xuất hiện tam sắc thần lôi. Chẳng lẽ là bọn hắn đồng thời kết anh nguyên nhân? Kết anh lôi kiếp cũng lớn hơn một chút. Vương Thanh Thiến bay xuống Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt, có chút khẩn trương mà hỏi: "Cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì." Không nghĩ tới đưa tới nguyên anh lôi kiếp. Vương Trường Sinh lắc đầu, vừa cười vừa nói, hồi tưởng lại vừa rồi kết anh quá trình, Vương Trường Sinh trên mặt không khỏi lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Tâm ma thật là đáng sợ, đặc biệt là gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích. Vương Thanh Chí chết thảm, đây là Vương Trường Sinh trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Vương Trường Sinh kém chút không qua được, cũng may có Kim Phách Ngọc Phật bội, tại thời khắc mấu chốt để hắn khôi phục thanh tình. Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân cũng bay tới, kích động nói ra: "Chúc mừng cửu thúc, cửu thẩm, lão tổ tông, kết anh, thiên phù hộ ta Vương Thị." Uông Như Yên buông ra Vương Trường Sinh, cười nói ra: "Lần này chúng ta có thể tiến vào nguyên anh kỳ, các người cũng có công lao." Ai tại kết đan? Nàng nhìn về phía xa xa một đoàn màu đen lôi vân, ý cười đầy mặt, là Mạnh Phần. 7 năm trước, hắn liền tiến vào trúc cơ cửu tầng, bế quan xung kích kết đan kỳ. Hắn hẳn là có thể tiến vào kết đan kỳ. Thiên phù hộ chúng ta Vương Thị. Trong vòng một ngày, nhiều hai tên nguyên anh tu sĩ cùng một tên kết đan tu sĩ. Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt, trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Vương Thanh Thiến cười gật gật đầu, nói: "Đúng vậy a, chúng ta..." Nàng còn chưa nói xong, trong hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm linh quang, tạo thành một mảnh khổng lồ vòng xoáy linh khí. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, các loại nhan sắc tường vân trống rỗng nổi lên. Quảng cáo: Ngân xà đảo phía trên hư không bỗng nhiên hiện ra từng cây liên hoa. Thanh liên, hồng liên, bạch liên, kim liên các loại. Mỗi một gốc liên hoa phù văn lưu truyền không chừng, tản mát ra vô biên uy áp. Lấy ngân xà đảo làm trung tâm, phương viên vạn dặm hư không hiện lên vô số linh quang, hóa thành đủ mọi màu sắc liên hoa. Thanh thạch bình đài bên trên, Vương Thiên Phúc cùng một đám tân khách nhìn qua trong hư không liên hoa, từng cái trợn mắt hốc mồm. Loại cảnh tượng này, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên trời rơi xuống dị tượng, thiên phù hộ ta Vương Thị, ta Vương Thị đem hưng. Vương Thiên Phúc con ngươi đảo một vòng, quỳ xuống, la lớn: "Trên trời rơi xuống dị tượng, Vương Thị đem hưng." Thanh thạch bình đài thượng vương gia tộc nhân nhao nhao quỳ xuống, ánh mắt cuồng nhiệt, la lớn, thanh âm chấn động vân tiêu. Ngay từ đầu chỉ là cá biệt tộc nhân la lên, cũng không lâu lắm, ngân xà đảo thượng vương gia tộc nhân nhao nhao hô to: "Trên trời rơi xuống dị tượng, Vương Thị đem hưng." Chúng tân khách hai mặt nhìn nhau, không biết là ai mang đầu. Chúng tân khách lần lượt quỳ xuống, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra kinh sợ biểu lộ. Một ngày này ghi vào vương gia tộc sử, chỉ có đơn giản 8 chữ. Trên trời rơi xuống dị tượng, Vương Thị đem hưng. Cơ hồ cùng một thời gian, vạn thú đảo, lấy vạn thú đảo làm trung tâm, phương viên trong vạn dặm hải vực, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Chân trời che kín đủ mọi màu sắc hào quang. Mơ hồ có thể thấy được long du phượng gáy. Còn có thể nhìn thấy không ít hình thù kỳ quái yêu thú hư ảnh. Bọn chúng hoặc chạy, hoặc bay múa không chừng, hoặc phát ra tiếng gầm gừ. Nhất tòa cao vạn trượng phong, Công Tôn Ưởng đứng tại một bãi loạn thạch. Trên cánh tay có một ít màu nâu vết máu, tản mát ra một cỗ kinh khủng linh áp. Thình lình tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ về sau. Vậy mà xuất hiện bực này dị tượng. Trên trời rơi xuống dị tượng. Vạn thú vô cương. Ta vạn thú đảo vạn năm vĩnh xương. Một đạo có chút kích động nam từ từ chân trời truyền đến. Cũng không lâu lắm, một cỗ chấn động vân tiêu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trên trời rơi xuống dị tượng. Vạn thú vô cương. Vạn thú đảo thượng vang lên thú giống chim hót thanh âm. Vô số kỳ cầm dị thú bay đến không trung. Ở trên không bay múa không chừng. Có đủ mọi màu sắc khổng tước. Có chừa dài trăm trượng kim sắc giao long. Có toàn thân trắng như tiết cự hình con rết. Một ngày này chú định không phải một ngày rất bình thường. Ghi vào vạn thú đảo tông môn sử sách. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn. Đủ mọi màu sắc hào quang che kín chân trời. Đem bầu trời chiếu rọi thành đủ mọi màu sắc. Lộng lẫy vô cùng. Phảng phất thả pháo hoa. Nhất cái cự đại thái cực đồ án xuất hiện ở trên không. Nhanh chóng xoay tròn. Thái Nhất Tiên Môn đệ tử nhao nhao xông ra chỗ ở. Nhìn qua không trung thái cực đồ án. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái nào đó một mảnh hỗn độn sơn cốc. Hàn Thiên Tuyền đứng tại trong một bãi loạn thạch. Khí tức uể oải. Trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng linh áp. Ánh mắt của hắn kinh nghi bất định. Hàn Thiên Tuyền thân là Thái Nhất Ngũ Kiệt đứng đầu. Tiến vào Nguyên Anh Kỳ về sau. Lại có dị tượng xuất hiện. Hắn không làm rõ ràng được. Đây là mình dẫn tới dị tượng. Vẫn là có tu sĩ cấp cao tại tu luyện thần thông bí thuật. Thái cực đồ hiện. Thái Nhất Đại Hưng. Một đạo trung khí mười phần thanh âm nam từ từ trên cao truyền đến. Rất nhanh. Núi kêu biển gầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thái cực đồ hiện. Thái Nhất Đại Hưng. Quảng cáo. Trung Nguyên. Đại Yên Vương Triều, Kim Hà Sơn Mạch, nhất cái mặt mũi hiền lành lão giả hư ảnh xuất hiện ở trên không. Lão giả tay trái bưng lấy một bàn cổ tịch, tay phải bưng lấy một chi ngân sắc ngọc bút. Phương viên 10 vạn dặm đều nhìn thấy. Hư không nổi lơ lửng đủ mọi màu sắc hào quang. Hà quang vạn trượng, tòa nào đó trên đỉnh núi cao. Vương Thiên Văn ánh mắt nhìn chằm chằm không trung nho sinh trung niên hư ảnh. Ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Hắn đi qua nơi này thời điểm. Nơi này vậy mà xuất hiện dị tượng. Khổng Thánh Nhân Pháp Tướng. Đây là có nhân tại tu luyện bí thuật. Vẫn là có người xung kích Nguyên Anh Kỳ. Bắc Cương. Một mảnh liên miên trăm vạn dặm xích sắc sơn mạch. Có trên trăm tòa dâng trào núi lửa hoạt động. Khói lửa cuồn cuộn. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi lưu huỳnh. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đứng tại thạch đình bên trong. Nhìn không trung. Không trung hà quang vạn trượng. Một người mặc ngân sắc cung trang nữ tử hư ảnh xuất hiện tại hư không. Nữ tử ngũ quan diễm lệ. Thần sắc lạnh lùng. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ bể nghệ bát hoang khí tức. Khôi đế hư ảnh, chuyện gì xảy ra, nàng không phải mấy vạn năm trước nhân vật a, nó hư ảnh làm sao lại hiện thế? Chẳng lẽ có nhân tu luyện khôi đế chủ tu công pháp? Không đúng, không phải có người xung kích Nguyên Anh Kỳ a, chẳng lẽ là Nguyên Anh tu sĩ tại tu luyện một loại nào đó đại uy lực thần thông bí thuật? Vương Minh Nhân hoảng sợ nói, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Hắn từ gia tộc trên tay đạt được Tiết Ngọc Đan, chạy về Bắc Cương, giúp Tây Môn Phượng loại trừ thể nội thi sát chi khí. Hai người nối lại tình xưa, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đại biểu Thái Nhất Tiên Môn. Đến Bắc Cương đại phái Tam Diễm Cung làm khách, ai nghĩ đến xuất hiện kết anh thiên tượng, Sau đó liền xuất hiện Khôi Đế hư ảnh. Khôi Đế là Bắc Cương một vị có được sắc thái truyền kỳ tu sĩ. Khôi Đế là thân nữ nhi, xuất thân tiểu gia tộc, không biết trải qua nhiều ít gian nguy, cuối cùng tiến vào hóa thần kỳ, nhất thống Bắc Cương tu tiên giới. Hiệu lệnh vừa ra, không dám không theo. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.